Chương 1321, không chút lưu tình. Nhìn trước mắt Trương Lương biểu hiện thời điểm, phần lớn người trong lòng đều là nghĩ như vậy, thế nhưng vào lúc này Trương Lương ngược lại là hết sức bình tĩnh, đại khái là hắn biết rõ, trước mặt những thứ này gỡ ổi nhiều lắm, coi như là một mình hắn có thể cầm kiếm nhất người người giết. V-V-V-66 C-O-M thế nhưng Trương Lương cũng không có ngu như vậy, hắn nhiều lắm là giết chết vài cái tới lập uy mà thôi. Làm sao các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục theo ta chiến đấu tiếp sao? Các ngươi đầu lĩnh cũng không có xuất hiện, lại đem sinh mệnh buông tha ở chỗ này của ta, là không phải quá đáng tiếc? Nếu như muốn nếm thử ta quỷ quệ thật lợi hại, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Nhìn trước mặt xuất khẩu của ngôn nam tử trẻ tuổi, tại chỗ những thứ này gạo ồ, toàn bộ đều nhãn thần phức tạp. Giả như là đổi thành một loại khác tình cảnh dưới, bây giờ bọn họ nhất định có thể phi thường tự tại nhạo báng trước mặt Trương Lương. Dù sao, coi như là đổi thành người khác đến xem, giống như là trước mặt Trương Lương bộ dáng như vậy cường đại tình trạng, coi như là trước nay chưa có. Bất kể là người nào, cũng không thể tin tưởng, còn có dáng vẻ như vậy tình trạng tồn tại, coi như là bây giờ bọn họ cũng giống như nhau. Thế nhưng, trên thực tế, loại này sự tình, liền bộ dạng như vậy sống sờ sờ xảy ra, coi như là bọn họ như thế nào đi nữa không phải tin tưởng cũng là không thể. Những thứ này gạo ổ trong lòng, lần đầu tiên có vài phần hối hận ý tưởng, ở trong đồn đãi, gạo ổ chính là nhất hung tàn chủng tộc, vì huyết nục có thể buông tha rơi chính mình hết thảy. Thế nhưng ai có thể nghe nói qua, coi như là gạo ổ, cũng có dáng vẻ như vậy chẳng diện, hơn nữa, còn có thể bởi vì công kích người vô cùng cường thế, mà cảm giác được vài phần hối hận ý tưởng, chắc là trước nay chưa có mới đúng chứ. Chỉ bất quá, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này trong lòng của bọn họ, ngược lại thì có vài phần cũ kết ý tưởng, chỉ là cái dạng này, có thể, bọn họ còn có cái gì địa phương biện pháp có thể mang trước mặt Trương Lương cho đả đảo cũng nói không chừng đấy chứ. Hầu hết thời gian, có chút ý tưởng đều là không có khả năng xuất hiện, coi như là tại chính mình trong lòng tràn đầy ôm trong ngực dáng vẻ như vậy hy vọng cũng là không thể. Giống như là hiện tại thời điểm, những người này ý nghĩ trong lòng. Đại khái là hy vọng bây giờ Trương Lương có thể nhiều một chút lui về phía sau rút lui, sau đó nhân cơ hội này ở chỗ này thoát đi. Còn đem sau lưng những nhân loại kia cho tổn thương lợi hại dường nào trình độ, những thứ này gã ổ cũng sớm đã bỏ qua. Trên thực tế, đến trình độ này, coi như là đem sau lưng người nhân loại này đánh bại, cũng đã không có gì dư thừa chỗ dùng. Những thứ này gã ổ nhưng là nhớ kỹ mình ban đầu lĩnh mệnh lệnh là cái gì. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ngàn vạn lần không nên cùng trước mặt Trương Lương nhiều hơn ham chiến, một ngày phát hiện không hợp lý tình trạng, lập tức nghĩ biện pháp đám đông đều cho điều hành trở về. Thế nhưng, bây giờ những thứ này gạo trong tiểu đầu lĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng của mình toàn bộ đều là khóc không ra nước mắt cảm xúc, liền bộ dạng như vậy tình trạng, cùng trước mặt Trương Lương chiến đấu lâu như vậy, bọn họ mới phát hiện, trước mặt Trương Lương căn bản là không phải bọn họ có thể chiến đấu tầng thứ. Chỉ là trước mặt Trương Lương tại bọn họ trong hàng ngũ, không kiêng nể gì cả sát nhân là được, nhất định chính là đang cùng bọn họ tuyên cáo, bây giờ bọn họ muốn làm sự tình là cái gì mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này những thứ này gầu thực sự là cảm thấy Trương Lương đối với bọn họ thả ra trào phúng, thế nhưng, cho dù đúng như vậy, thì có biện pháp gì, bây giờ bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào mặt đối mặt trước Trương Lương trào phúng. Coi như là trào phúng. Bọn họ cũng chỉ có thể bóp cùng với chính mình mũi xanh xanh tiếp thu. Loại ý nghĩ này, chỉ là xuất hiện, cũng đã khiến cái này gầu cảm giác được một trận bi ai, nói vài lời thật tình, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, có ai gặp qua dáng vẻ như vậy tình trạng, chỉ là tại dạng này chết tình huống bên dưới, những thứ này gạo cũng đã bị bức lui đến rồi không còn đường để đi tình trạng. Nhìn trước mắt hình dáng tình huống bên dưới, lúc này trong lòng bọn họ, càng là cảm thấy một trận cũ kết tâm tình, coi như là nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, cũng giống như nhau ý tưởng, chỉ là không biết lúc này Trương Lương trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá, bây giờ Trương Lương chỉ sợ là thực sự không biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn hiện tại trong lòng, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới cái này phương diện sự tình. Hắn chỉ là nhìn một chút trước mặt những thứ này gã ô biểu hiện, nhìn thấy bọn họ hay là muốn ở lại chỗ này. Làm sao cũng không chịu rời đi răng rấp, thật ra khiến hắn có vài phần buồn cười tựa như nhìn chung quanh, cho dù là đến nơi này dáng vẻ tình trạng, cũng không chịu ly khai sao ta hiểu. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên bây giờ Trương Lương là hết sức rõ ràng, không biết là đổi thành bộ dáng gì thần thái dưới, hắn lúc này vẫn là vô cùng tin tưởng, giả như là muốn đem trước mặt những thứ này gỡ ổ đánh bại, chỉ là đem bọn họ cho một một giết chết, vẫn chưa đủ. Nếu là cái dạng này, Trương Lương ánh mắt bắt đầu ở những thứ này gỡ ổ trên người tìm tòi đứng lên, hắn đang tìm lấy cái kia để hắn thân ảnh quen thuộc. Không biết là từ cái gì là mời ASG, những thứ này gỡ ổ cũng đã ngăn trở ở tại trước mặt của hắn, dáng vẻ như vậy tình trạng, thật ra khiến Trương Lương cảm thấy vài phần trong lòng không nhịn được bầu không khí. Dù sao, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là có thể hoàn thành, thế nhưng, không biết là từ lúc nào bắt đầu, trước mặt những thứ này gỡ ổ, cư nhiên một chút xíu muốn đem bọn họ quay chung quanh ở trong đó, sau đó từ từ đem bọn họ nuốt mất. Chỉ là có dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng đã để Trương Lương cảm giác được một trận tốt nở nụ cười, sẽ sản sinh dáng vẻ như vậy ý tưởng người, mới thật sự là kỳ quái được không? Hoặc là từ cái gì địa phương nhìn ra được, giống như là bây giờ Trương Lương sẽ đem những người này cấp cho đi ra sự tình, nếu như nói là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương ngược lại là sẽ cảm giác được hơi chút dễ chịu một ít. Thế nhưng ở phía sau hắn, còn có một nhóm lớn thương binh, tại dạng này chết dưới trạng thái, trước mặt gỗ còn như vậy không kiêng nghể gì cả đứng ở chỗ này, thật là để Trương Lương chạy tới vài phần phẫn nộ. Nếu bọn họ chết sống không chịu rời đi, bây giờ Trương Lương cũng đại khái hiểu, trong lòng của bọn họ đang nghĩ tới là cái gì, coi như là cùng chính mình chiến đấu cũng không có quan hệ, những thứ này gỗ số lượng quá nhiều, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ có thể một bên đem nhân thủ phân ra đi đối phó Trương Lương. Một bên khác nhân thì là có thể dành ra tay đi đối phó Trương Lương sau lưng thương binh. Những người này, sự thông minh của bọn họ, nhưng là không có chút nào so với nhân loại thấp bao nhiêu, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ý nghĩ của những người này, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận cụ kết. Ngòng đầu, nhìn trước mặt những thứ này gạo ổ, Trương Lương bên trên trong lúc bất chi bất giác thêm mấy phần nụ cười. Hiển nhiên coi như là lúc trước gian nan như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không cười quá. Thế nhưng hiện tại, Trương Lương ngược lại thì nhịn không được bật cười, nhìn một chút Trương Lương gò má, sau lưng sổ dù hù thì trong lòng cũng là giống nhau buồn bực, không biết lúc này Trương Lương là thế nào. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này sổ dù hù thì vẫn rất có nắm chặt sẽ cảm thấy mình có thể đọc hiểu Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vì sao có thể bật cười. Phải biết là, chỉ là ngăn trở ở Trương Lương trước mặt gạo ổ, cũng đã có hơn 300 con, mà còn dư lại 700 con, thì là toàn bộ đều chạy tới phía sau, muốn đem sổ dù ưu hiệu đám người cho nuốt xuống bụng đi, những thứ này gạo ổ là đủ rồi. Dáng vẻ như vậy tình trạng, thật sự chính là để bây giờ sổ dù ưu hiệu đều đã cảm giác được không cười được. Dù sao, hắn hiện tại coi như là hết sức tin tưởng, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, căn bản cũng không có biện pháp cùng trước mặt Trương Lương đối diện bên trên, giả như là đổi thành người khác tại dạng này chết dưới trạng thái, còn không biết gặp phải bộ dáng gì cha nở dê tha y nhưng mà, những thứ này, dù hữu hiệu cũng không thể cùng trước mặt Trương Lương nói, dù sao, hắn cũng cực kỳ tin tưởng, bây giờ Trương Lương đối mặt là một cái thế nào chật vật hoàn cảnh. Mà lúc này Trương Lương cũng cực kỳ biết rõ, sau lưng mình, những cái này kinh khủng gạo ổ, đều đã cùng mình các đồng liêu đối mặt. Thế nhưng Trương Lương nhưng trong lòng không có quá nhiều lo lắng, đại khái là bởi vì hắn hiện tại cực kỳ tin tưởng, đang ở phía sau mình, vẫn có rất nhiều người đang phía sau mình, bọn họ thời thời khắc khắc chuẩn bị hỗ trợ, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ để bây giờ Trương Lương cảm giác được vạn phần cảm kích. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này sổ dù hữu hiệu dường như giống như là biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì giống nhau, hắn cực kỳ rõ ràng biểu đạt chính mình đối với Trương Lương tín nhiệm, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là có thể biết rõ, Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất là tại dạng này tử nhìn người trước mặt thời điểm, lúc này sổ dù hữu hiệu thật là có vài phần muốn thở phào nhẹ nhõm ý tưởng, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Chỉ cần là có Trương Lương ở bên cạnh, hắn luôn là cảm thấy hết sức yên tâm. Dáng vẻ như vậy ý tưởng mới vừa xuất hiện, cũng đã để bây giờ Sozuru cảm giác được buồn cười. Hắn lúc nào cũng không có phát hiện, chính mình đang ở trong lúc bất chi bất giác, biến thành tin tưởng Trương Lương tồn tại. Rõ ràng bọn họ chỉ có ở trong trường học thời điểm mới nói qua mấy câu, mà về sau liền càng là chẳng hề nói một câu bắt đầu qua. Thế nhưng cho dù là cái dạng này, lúc này Sozuru hay là đối với Trương Lương có như vậy tín nhiệm, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, bây giờ Trương Lương còn không biết mấy thứ này, giả như hắn đã sớm biết những thứ này, còn không biết trong lòng sẽ biến thành bộ dáng gì ý tưởng. Bất quá, bây giờ Sozuru hiểu cũng không có ý định đem các loại đồ đạc báo cho Trương Lương biết. Chỉ là nhìn Trương Lương ở phía trước chiến đấu thân ảnh, Sozuru thì biết rõ, ở nơi này phía sau ít nhất chính mình nên vì Trương Lương trấn thủ trụ nơi đây mới có thể. Ở phía sau những thứ này người bị thương, đều là Trương Lương không có khả năng theo đuổi bọn họ ở trọng thương hình dáng tình huống bên dưới chết đi. Mấy thứ này, tuy là Trương Lương cũng không có nói ra khỏi miệng quá, thế nhưng Sozuru Hiệu cũng là rõ ràng cảm nhận được điểm này, cũng chính bởi vì vậy, cho dù là cái dạng này dưới trạng thái, Sozuru Hiệu vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước.